Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, Thiên chi thường lập. Ầm ầm, Tại đem tất cả lực lượng tập trung vào thu thủy trên dưới. Nhất thời núi lở trảm kích lực mãnh liệt nhiên tăng nhiều. Tựa như như núi cao đen kịt quyền ấn ầm ầm giữa nổ thành phấn vụn. Giống như kích quang một dạng kiếm khí nhất thời bung ra. Bắn nhanh hướng trên không tóc đỏ. Không được, tóc đỏ hơi biến sắc mặt. Hắn không nghĩ tới chính mình đánh ra quyền ấn lại bị phá vỡ. Lập tức đem Tây Dương kiếm hoành giá cùng trước người. Đồng thời lấy Haki vũ trang cấu tạo ra một mặt đen kịt năng lượng vách tường. Oanh tương đương, kích quang tựa như kiếm khí trong nháy mắt công kích tại năng lượng vách tường trên. Đáng sợ lực trùng kích nhất thời vén lên bàng bạc khí lãng. Nhượng chu vi mấy cây số không khí đều là bị khuấy động đục không chịu nổi. Thiên chi thường lập, ngay trong nháy mắt này, chém vỡ quyền ấn vô thương. Hai mắt mãnh liệt nhiên ác liệt đưa mắt nhìn với tóc đỏ phía sau. Bên trong hai mắt Rin Tensei gần nhất thời tản mát ra ánh sáng khác thường. Chỉ thấy thân hình hắn chợt nhiên từ hư không biến mất. Giống như kiểu thuấn di, vô thương đột nhiên xuất hiện ở chính mình ánh mắt đưa mắt nhìn vị trí. Mà ở hắn phía trước chính là còn chưa phản ứng kịp tóc đỏ. Kim Luân chuyển sinh bão, không chần chờ chút nào. Vô thương vẻ mặt lạnh lùng, còn dính lấy huyết dịch tả trưởng lập tức đánh ra mà ra. Kinh khủng năng lượng màu vàng óng kiếm giống như cột sáng giống như xé rách không khí bắn thẳng. Đến phía trước, hỏng bét, tóc đỏ Haki quan sát mãnh liệt nhiên cảm nhận được xuất hiện sau lưng gợn sóng cùng công kích. Sắc mặt nhất thời đại biến, liền vội vàng khuyến khích Haki vũ trang hội tụ hướng thân thể và phía sau. Ầm ầm tương đương. Đáng sợ tiếng oanh kích vang lên, tóc đỏ vẫn còn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Không kịp hội tụ Haki vũ trang, sau lưng liền bị năng lượng màu vàng óng kiếm kích trong. Cả người đều là bao phủ ở trong đó, theo lấy năng lượng kiếm trùng kích hướng lấy xa phương chấn bay ra ngoài. Ha a, bất quá tóc đỏ dù sao cũng là thế giới cấp cường giả. Dù là gặp công kích cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng. Trực tiếp kim luân chuyển sinh bạo bất quá lao ra vài trăm thước. Kèm theo lấy gầm nhẹ một tiếng. Tóc đỏ trên người liền bộc phát ra kinh khủng đen kịt năng lượng. Oanh, tiếng va chạm vượt qua mà ra. Năng lượng màu vàng óng kiếm hơi ngừng. Tóc đỏ thả ra đen kịt năng lượng không chỉ có ngăn cản kim luân chuyển sinh bạo. Thậm chí hóa thành một đạo đen kịt hắc quang trụ đem năng lượng màu vàng óng kiếm cho đẩy ngược trở. Về. Nhanh chóng hướng lấy vô thương đụng đi. Vô thương chấn động trong lòng. Rin Tensei gần nhất thời thôi phát đến mức tận cùng. Không ngừng thả ra kim luân chuyển sinh bạo muốn ngăn cản đen kịt năng lượng trụ đến gần. Bất quá dù vậy, tóc đỏ lần này thả ra Haki vũ trang năng lượng cường đại vẫn là vượt qua vô thương tưởng tượng. Vẻn vẹn trong khoảnh khắc, đen kịt năng lượng trụ liền hàng lâm đến trước mặt hắn. Thần La Thiên Trinh. Vô thương đồng tử kịch liệt co rúc lại, mãnh liệt nhiên gầm nhẹ, bằng bạc lực đẩy nhất thời từ toàn thân thả ra, ầm ầm, vẻn vẹn trong thời gian ngắn, kèm theo lấy đáng sợ bạo tạc oanh ngâm, vô thương giống như mới vừa rồi tóc đỏ một dạng, cả người đều là bao phủ tại đen kịt năng lượng trong. Lực lượng đáng sợ gợn sóng nhượng cả cái hải vực đều là vén lên to lớn biển gầm. Thiên không cũng là vì đó rung động. Ở phía xa bên bờ trên xem kịch chiến hai bên băng hải tặc tâm đều là căng thẳng tại chặt. Đầu tiên là tóc đỏ gặp công kích nhượng băng hải tặc tóc đỏ người thất kinh. Lúc này vô thương tao ngộ công kích dưới. Đồng dạng cũng là nhượng vô thượng băng hải tặc vẻ mặt mọi người đại biến. Đen kịt năng lượng ước chừng duy trì mấy hơi thở sau đó địa phương mới dần dần tiêu tan tại trong. Hư không, mà tiếp theo liền lộ ra một đạo nhân ảnh. Rõ ràng là áo đã hóa thành cho bụi. Đồng thời trên người phủ đầy xé rách vết thương cùng huyết dịch vô thương. Ào ào ào. Vô thương hô hấp có chút nặng nề. Sắc mặt cũng có nhiều chút trắng bệch. Giai đoạn thứ 3 Haki vũ trang. Hoặc là phải nói là tóc đỏ Haki vũ trang cường đại vượt qua hắn tưởng tượng. Mới vừa rồi trong nháy mắt nếu không phải hắn cuối cùng lấy thần La Thiên Trinh chế tạo ra vòng bảo hộ, sợ rằng cho dù không chết cũng là sẽ phải gánh chịu trọng thương. Mà đã như thế, vòng bảo hộ cuối cùng cũng là không có giữ vững đến cuối cùng. Hắn lấy Tech Kai, Haki vũ trang, khí huyết lực tam trọng lực lượng phòng ngự đều vẫn là nhận được không nhẹ thương thế. Trong lòng nghĩ như vậy đồng thời, Vô Thương hai mắt cũng là trầm ngưng nhìn về phía xa xa tóc đỏ. Chợt hai mắt tinh quang lóe lên. Lúc này mượn Haki vũ trang sản sinh khí lưu trôi nổi tại mặt biển trên tóc đỏ cũng là không ngừng. Có lấy huyết dịch thuận theo thân thể của hắn nhỏ xuống hướng biển khơi. Mà có thể nhìn thấy giống vậy đưa mắt nhìn với Vô Thương tóc đỏ phía sau quần áo cũng là đã sớm trải qua hóa thành cho bụi. Đồng thời sau đó vắc cũng là hiện ra xé rách vết thương. Huyết dịch chính là từ vết thương thượng lưu ra. Tóc đỏ mặc dù Haki cường hãn, nhưng là tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới chịu đựng Green Tensei gần thả ra kim luân chuyển sinh. Bạo dưới vẫn là nhận được vết thương. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được từ sau vắc truyền tới đau nhói. Vừa vặn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đối phương lại có thể trong nháy mắt xuất hiện ở chính mình sau lưng. Chẳng lẽ nói đối phương tốc độ đã vượt qua ta Haki quan sát cảm giác sao? Tóc đỏ không để ý đến sau lưng đau đớn, mà là khẽ nhíu mày đưa mắt nhìn lấy xuất hiện Vô Thương. Trong lòng có chút kinh nghi, bất quá cái ý nghĩ này mới vừa xuất hiện liền bị chính hắn hủy bỏ. Hắn có thể đủ trở thành tứ hoàng là dựa vào lấy từng cuộc một chiến đấu đánh ra. Tao gặp cường địch không đếm xuể, nhưng cho dù là ngoài ra ba vị tứ hoàng, cũng không có một người tốc độ có thể vượt qua hắn Haki quan sát cảm giác lực. Đối phương mới vừa rồi mặc dù cho thấy cực kỳ nhanh chóng độ, thậm chí nhượng hắn đều có nhiều chút ứng tiếp không nổi. Nhưng là hiển nhiên không thể nào nhượng hắn không phản ứng kịp. Nhưng phải nói là ác ma quả thực năng lực, nhưng mới rồi đối phương xác thực bị hắn đánh rớt đến biển khơi. Hiển nhiên không thể nào sẽ là năng lực giả. Tóc đỏ trong lòng không khỏi nghi hoặc nặng nề. Nhìn về phía Vô Thương lúc hai mắt không tự chủ nheo lại. Phảng phất là muốn từ trong nhìn ra chút gì. Đáng tiếc, cho dù là lấy Rin Tensei gần nhãn lực đều chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng thiên chi thường lập. Nếu không cuộc chiến đấu này chính mình tất nhiên lợi cho chỗ bất bại. Vô Thương sâu hút một hơi. Bình phục hô hấp sau đó. Trong lòng than thầm một tiếng, cái thế giới này không gian quá mức cứng lại, ra trên Rin Tensei gần cũng không giống là ác ma quả thực giống như là thuộc về cái thế giới này. Năng lực, từ đầu đến cuối tồn tại lấy bài xích tính, bây giờ hắn Haki vũ trang mặc dù có thể chống đỡ Rin Tensei gần nhãn lực, nhưng là cho dù là đơn giản nhất thời không nhãn thuật thiên chi thường lập cũng thì không cách nào. Giống như tại Hokage trên thế giới một dạng tứ vô kỵ đạn sử dụng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.